Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 49. Giấy tờ, hồ sơ và băng đĩa trên bàn Starling đã chất thành một đống to. Yêu cầu thêm chỗ của cô không có hồi âm. Đủ rồi. Không sợ tối tăm, cô đã trưng dụng căn phòng rộng dưới tầng hầm ở Quantico. Căn phòng được dành để làm phòng tối riêng cho ban khoa học hành vi khi nghị viện vừa giành được ít tiền. Phòng không có cửa sổ nhưng lại có rất nhiều kệ, và vì được xây để làm phòng tối, nó có màn tối hai lớp thay cho cửa. Một kẻ chung văn phòng giấu mặt đã in một bản bằng chủ chữ Gothic D, nhà của Hannibal, và ghim nó trên tấm màn ở lối vào. Sợ sẽ mất phòng, Starling đã bỏ cái bản vào trong. Gần như ngay lập tức, cô tìm thấy một kho những tư liệu hữu ích tại Thư viện Tư pháp Hình sự Đại học Columbia, nơi có một phòng của Hannibal Lecter. Trường đại học có giấy hành nghề bác sĩ tâm lý gốc và bản sao những vụ thư kiện dân sự của hắn. Lần đầu tiên đến thư viện, Starling phải chờ 45 phút để mấy người trông coi lục lọi chìa khóa vào phòng Lecter mà không tìm thấy. Lần thứ hai, cô gặp một sinh viên cao học thờ ơ đang coi ở đó và những hồ sơ không được sắp xếp. Ở tuổi ngoài 30, tính kiên nhẫn của Starling chẳng có tiến bộ gì. Với sự giúp đỡ của trưởng khoa Jack Crawford tại văn phòng trưởng lý Mỹ, cô xin được lệnh tòa án cho dời toàn bộ bộ sưu tập của trường về căn phòng dưới tầng hầm ở Quantico. Cảnh sát từ Pháp chỉ cần một chuyến xe tải là di dời xong tất cả. Lệnh tòa án gây ra làn sóng như cô vẫn sợ. Kết quả là làn sóng đẩy đến Rendler. Sau 2 tuần, Starling đã sắp xếp gần hết đống tài liệu thư viện trong cái trung tâm Lecter tạm thời của cô. Vào buổi chiều muộn ngày thứ 6, cô rửa mặt và tay cho sạch đất và bụi sách, tắt bớt đèn rồi ngồi trên sàn nhà trong góc nhìn những kệ đầy sách và giấy tờ. Có thể cô đã gà gật một lúc. Mùi gì đó đánh thức cô và cô biết rằng mình không ở một mình. Đó là mùi xi đánh giày. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, phó trợ lý tổng thanh tra Paul Rendler đang đi chậm chậm dọc theo mấy cái kệ, xăm soi mớ sách và hình ảnh. Hắn chẳng màng gõ cửa, không có chỗ để gõ trên mấy cái màn. Và dù sao thì Rendler cũng chẳng bao giờ gõ cửa, đặc biệt là tại những cơ quan cấp dưới. Ở đây, trong tầng hầm tại Quantico, nhất định hắn sẽ thăm thú như thăm mấy khu ổ chuột. Một bức tường của căn phòng được dành cho bác sĩ Lecter ở Ý, với một bức ảnh lớn hình Rinaldo Pazzi bị treo cổ từ cửa sổ bảo tàng biệt điện Vecchio, ruột lòi ra ngoài. Bức tường đối diện là tội ác ở Mỹ, và phần lớn là những hình ảnh của cảnh sát về người thợ săn bằng cung tên bị bác sĩ Lecter giết chết nhiều năm trước. Cái xác bị treo trên một tấm bảng treo đồ đục lỗ và có đầy đủ thương tích như trong bức minh họa Wild Man, người bị thương thời Trung Cổ. Rất nhiều hồ sơ vụ án chất trên kệ, cùng với hồ sơ dân sự về những vụ kiện Lecter giết người sai trái do gia đình nạn nhân gửi đến. Những sách vở cá nhân của bác sĩ Lecter thời còn làm bác sĩ cũng ở đây và được xếp theo trình tự y hệt như trong văn phòng bác sĩ tâm thần khi xưa của hắn. Starling đã sắp xếp chúng bằng cách dùng kính lúp nghiên cứu những hình ảnh cảnh sát chụp văn phòng kia. Ánh sáng trong căn phòng tờ mờ phát ra từ tấm phim X quang đầu và cổ của tay bác sĩ. Nó tỏa sáng trong một hộp đèn trên tường. Nguồn sáng khác là từ màn máy tính ở góc bàn giấy. Màn hình cài đặt theo chủ đề sinh vật nguy hiểm. Thỉnh thoảng máy tính lại kêu khò khò. Chất đóng bên cạnh máy tính là kết quả lượm lặt của Starling. Những mảnh giấy thu lượm một cách vất vả, bao gồm toàn hóa đơn và hóa đơn. Chúng liệt kê những món hàng và qua đó tiết lộ bác sĩ Lecter đã sống như thế nào ở Ý và ở Mỹ trước khi bị đưa vào trại tâm thần. Đó là một catalo tạm thời về gu thưởng thức của hắn. Dùng một máy scan phẳng để làm bàn, Starling sắp xếp bộ đồ ăn lấy từ nhà hắn ở Baltimore. Đồ sứ, bạc, pha lê, khăn ăn trắng tinh, một chân nến, gần nửa mét vuông tao nhã đối lập với mấy thứ treo lố bịch của căn phòng. Rendler cầm một ly rượu lớn lên và búng tinh một tiếng. Chưa bao giờ giáp mặt tội phạm, chưa từng đánh tay đôi với một tên nào. Randler nghĩ rằng bác sĩ Lecter chỉ là một thứ ông kẻ truyền thông và là một cơ hội. Hắn ta có thể nhìn thấy hình của chính mình cũng được trưng bày như thế này trong bảo tàng FBI một khi Lecter chết. Hắn ta nhìn ra được cái giá trị vận động khổng lồ của nó. Randler dí sát bụi lên tấm X-quang chụp xương sọ to của tay bác sĩ. Và khi Stalin cất tiếng nói, hắn ta liền giật nảy người, làm mồ hôi dầu trên mũi dính vào cả tờ X-quang. Tôi có giúp gì được ông không, ông Randler? Sao cô lại ngồi trong bóng tối? Tôi đang suy nghĩ, ông Randler. Mọi người trong quốc hội muốn biết chúng ta đang làm gì với Lecter. Đây là những gì chúng ta đang làm. Tóm tắt cho tôi, Stalin, cập nhật cho tôi. Ông không muốn ông Crawford. Crawford đang ở đâu? Crawford đang ở tòa án. Tôi nghĩ là ông ta đang buộc mất vụ này. Cô có bao giờ nghĩ vậy không? Không thưa sếp, tôi không nghĩ vậy. Cô đang làm gì ở đây vậy? Cái trường mà cô tịch thu hết mấy thứ này ra khỏi thư viện đã gửi lời phàn nàn đấy. Mọi việc có thể được xử lý tốt hơn thế. Chúng ta đã thu thập mọi thứ có thể tìm được về bác sĩ Lecter tại đây, trong chỗ này. Cả đồ vật lẫn hồ sơ. Vũ khí của hắn đang ở phòng vũ khí và dấu vết công cụ. Nhưng chúng ta có bản sao? Chúng ta có những giấy tờ tùy thân còn sót lại của hắn. Ít gì chứ? Cô đang bắt kẻ gian hay đang viết sách? Randler ngừng lại để ghi câu nói dễ nhớ của mình vào sổ tay từ vựng. Dạ dù như có một nghị viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong hội giám sát tư pháp hỏi tôi là đặc vụ Stalin đang làm gì để bắt Hannibal Lecter, thì tôi phải nói gì với ông ta? Stalin bật hết những bóng đèn lên. Cô có thể thấy Randler vẫn mua những bộ vest đắt tiền, nhưng lại tiết kiệm tiền cho áo sơ mi và cà vạt. Cục xương trên cái cổ tay lông lá của hắn thò ra khỏi ống tay áo. Stalin nhìn một lúc xuyên qua tường tới nơi bất tận và trấn tĩnh lại. Cô để mình xem Randler như một học viên ở học viện cảnh sát. Chúng ta biết là bác sĩ Lecter có giấy chứng minh thư y như thật. Cô bắt đầu. Hắn ác hẳn phải có tối thiểu một giấy chứng minh thư sơ cua có thể xài được. Hắn cẩn thận như vậy đó. Hắn sẽ không phạm lỗi nào ngu xuẩn đâu. Vào vấn đề đi. Hắn là người có gu thưởng thức tinh tế. Một số gu rất kỳ lạ. Đó là với thức ăn, rượu và âm nhạc. Nếu đến đây, hắn sẽ cần tất cả những thứ đó. Hắn phải có những thứ đó. Hắn sẽ không từ chối bản thân mình. Ông Crawford và tôi đã xem qua tất cả những hóa đơn giấy tờ trong cuộc sống của Lecter ở Baltimore trước khi hắn bị bắt lần đầu tiên và những hóa đơn cảnh sát Ý có thể cung cấp, đơn kiện của các chủ nợ sau khi hắn bị bắt. Chúng tôi đã lập danh sách một vài thứ hắn thích. Ông có thể thấy ở đây, trong tháng mà bác sĩ Lecter phục vụ món lá lách của người thổi sáo Benjamin Raspail cho dàn nhạc giao hưởng Baltimore, hắn đã mua 2 thùng rượu Cha Tao Pedros Bordeaux với giá $3,600 một thùng. Hắn đã mua 5 thùng Montrachet với giá $1,100 một thùng và rất nhiều loại rượu rẻ tiền hơn. Sau khi trốn thoát, hắn đã gọi cùng một loại rượu như vậy từ phục vụ phòng ở San Luis và đặt hàng loại đó với Veradan 1926 ở Florence. Loại này khá hiếm. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách các thùng đã bán của mấy nhà nhập khẩu và bán hàng. Tại nhà hàng Iron Gate ở New York, hắn gọi gan ngỗng loại A giá $200 một cân. Và ở quầy của Grand Central Oyster, hắn đã ăn hào xanh của Giron. Bữa ăn của dàn nhạc giao hưởng bắt đầu với loại hào này. Kế đến là lá lách, kem chanh và sau đó. Ông có thể đọc trong cuốn Thị trấn và đất nước này những gì họ ăn. Cô đọc lớn thật nhanh. Ragu đèn bóng trứ danh, thành phần không bao giờ xác định được, dùng cùng cơm nấu với nghệ Tây. Vị của nó đèn tối ly kỳ với những nốt trầm tuyệt vời mà chỉ có sự gia giảm nước hầm vô cùng kỹ lưỡng mới tạo ra được. Không có nạn nhân nào được xác định ở trong nước ragu. Vân vân và vân vân. Phần này mô tả những đồ dùng trên bàn ăn đặc sắc của hắn rất chi tiết. Chúng tôi đang kiểm tra chéo kỷ lục mua hàng bằng thẻ tín dụng tại những nơi cung cấp đồ sứ và pha lê. Randler khịt mũi. Ông nhìn đây, trong vụ kiện dân sự này, hắn vẫn còn nợ một cái đèn chùm Steelband và công ty mô tô Galezo của Baltimore đã kiện đòi lại chiếc Bentley của hắn. Chúng tôi đang theo dõi doanh số bán hàng của xe Bentley cả mới và xài rồi. Không có nhiều lắm. Vào doanh số bán hàng của xe Jaguar siêu nạp. Chúng tôi đã gửi phát đến nhà cung cấp thịt thú cho nhà hàng họ về việc mua lợn rừng và chúng tôi sẽ làm một bản thông cáo trước khi gà gô chân đỏ nhập vào từ Scotland. Cô gõ vào bàn phím và tham khảo một danh sách rồi bước ra xa khỏi máy tính khi cảm thấy hơi thở của Randler quá gần ở phía sau. Tôi đã bỏ tiền mua sự hợp tác từ mấy tên đầu cơ vé hạng nhất xem các sự kiện văn hóa, những kẻ si mê nghệ thuật ở New York và San Francisco. Có một số buổi hòa nhạc và tứ tấu đàn dây hắn đặc biệt thích thú. Hắn thích ngồi ở dãy thứ 6 hay thứ 7 và luôn luôn ngồi ở ghế gần lối đi. Tôi đã phân phát những bức chân dung rõ nhất đến trung tâm Lincoln, Kennedy và hầu hết các phòng hòa nhạc. Ông Trenler, có lẽ ông có thể giúp chúng tôi việc đó bằng quỹ của sở tư pháp đấy. Thấy hắn ta không trả lời, cô tiếp tục. Chúng tôi đã kiểm tra chéo những đơn đặt mua báo dài hạn mới của vài tờ báo văn hóa hắn đã từng mua trước đây. Nhân loại học, ngôn ngữ học, tạp chí vật lý, toán học và âm nhạc. Hắn có gọi gái bạo dâm không? Mấy thứ đó đó? Hay là trai bao? Starling cảm nhận được sự hứng thú của Randler trong câu hỏi. Theo chúng tôi biết thì không, ông Randler. Hắn bị bắt gặp tại những buổi hòa nhạc ở Baltimore nhiều năm trước với mấy phụ nữ hấp dẫn. Vài người trong số họ rất nổi tiếng trong giới làm từ thiện ở Baltimore. Sinh nhật của họ được trang hoàng bằng quà tặng. Theo chúng tôi biết thì chưa ai bị hại cả và cũng không ai đồng ý kể về hắn. Chúng tôi không biết gì về sở thích tình dục của hắn. Tôi vẫn cứ nghĩ hắn đồng tính. Sao ông lại nói vậy, ông Randler? Tất cả mấy thứ đồ nghệ thuật kỳ dị này, nhạc thính phòng và thức ăn cho tiệc trà. Tôi không có ý gì riêng tư nếu cô rất thông cảm cho những người đó hay bạn bè như vậy. Cái chính là tôi nhấn mạnh với cô điều này. Starling, tốt hơn là tôi được thấy sự hợp tác ở đây. Không có chuyện những phạm vi nhỏ. Tôi muốn bản sao của tất cả các báo cáo 302. Tôi muốn báo cáo mọi lúc. Tôi muốn toàn bộ đầu mối. Cô có hiểu không, Starling? Vâng, thưa sếp. Ở ngay cửa, hắn ta nói. Hãy đảm bảo là cô sẽ làm thế. Có thể cô sẽ có cơ hội cải thiện tình trạng này. Cô cần tận dụng mọi giúp đỡ có thể có để có lợi cho cái gọi là sự nghiệp của cô. Căn phòng tối tương lai đã được trang bị quạt thông gió. Nhìn vào mặt, Stalin đã thay đổi được cái nhìn của hắn ta, trừ cái mùi nước hoa cạo râu và mùi xi đánh giày. Randler đi qua những tấm rèm trắng sáng mà không hề nói lời từ biệt. Không khí nhảy nhót trước mặt Stalin như hơi nóng lạ đà trên bãi tập bắn. Ở đài sảnh, Randler nghe thấy tiếng của Stalin phía sau. Tôi tiện ông ra ngoài, ông Randler. Xe và tài xế đang đợi Randler. Vẫn còn ở cấp được dùng xe hành chính. Hắn ta đã chấp nhận dùng một chiếc mùi kính Mercury Grand Marquis. Trước khi hắn ta lên xe, bên ngoài không khí trong lành, cô nói. Hãy giữ lời, ông Randler. Randler quay về phía cô thắc mắc. Có thể là một ý nghĩ mơ hồ về điều gì đó ở đây. Một sự khuất phục giận dữ. Anten của hắn dựng lên. Chúng ta đang ở ngoài trời rộng lớn, Stalin nói. Không có thiết bị nghe trộm nào xung quanh, trừ phi ông đang mang trong người. Có điều gì đó thúc đẩy mà cô không sao cưỡng lại được. Làm việc với mấy cuốn sách bụi bặm, cô mặc một cái áo sơ mi rộng, bên trong là áo sát nách. Không nên làm điều này, mẹ kiếp. Cô đập một cái lên áo sơ mi và cởi nó ra. Nhìn xem, tôi không có đeo máy ghi âm đâu. Cô cũng không mặc cả áo ngực. Đây có lẽ là lần duy nhất chúng ta nói chuyện riêng và tôi muốn hỏi ông. Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm và bất cứ dịp nào có thể, ông đều muốn đâm tôi một nhát. Có chuyện gì với ông vậy, ông Randler? Cô cứ tự nhiên nói về chuyện đó. Tôi sẽ dành thời gian cho cô nếu cô muốn xem lại. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó ngay bây giờ. Cô tự nghĩ xem, Starling. Có phải bởi vì tôi không gặp ông ngoài giờ làm việc? Có phải vì tôi đã bảo ông về nhà với vợ? Hắn ta nhìn cô lần nữa. Thật sự là cô không đeo máy ghi âm. Đừng tâng bốc chính mình, Starling. Thành phố này đầy rẫy gái quê. Hắn ta ngồi vào kế bên tài xế, rồi gõ vào bảng khí cụ, và chiếc xe hơi to lớn rời đi. Mùi hắn ta mấp máy khi hắn ta ước mình đã nói. Mấy con miền Nam như mày. Trong tương lai, Randler còn phải nói chuyện chính trị nhiều. Hắn ta tin như vậy và muốn làm sắc bén món võ mồm của mình để thành thạo trong khi nói chuyện. Chương 50. Tôi cam đoan với ông là được. Rendler nói vào bóng tối khò khè chỗ Mason nằm. 10 năm trước thì có thể là không, nhưng cô ta có thể chuyển danh sách khách hàng qua máy tính như thể cước trong bùng ngỏng vậy. Trên trường kỷ, hắn xê dịch dưới ánh đèn chói lóa ở chỗ ngồi tiếp khách. Rendler nhìn thấy bóng của Margot in lên bể cá. Hắn ta đã quen với việc văng tụt trước mặt ả, lại còn lấy làm thích thú với chuyện đó. Hắn ta cá là Margot chỉ mong ả có một cái dương vật. Margot, hãy dắt tiến sĩ Doyle vào đi, Mason nói. Tiến sĩ Doyle đã chờ trong phòng đồ chơi giữa đống thú nhồi bông. Nhìn qua băng video, Mason thấy ông ta đang tỉ mẩn xăm soi hòn giái bằng nhung của con hươu cao cổ, lớn y như cái nhà viết gớt đã đi lòng vòng bức tượng David. Trên màn hình, trông ông ta nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con thú đồ chơi như thể đang cố nén mình lại. Tốt hơn là moi móc tuổi thơ của kẻ khác, chứ không phải ông ta. Dưới ánh sáng chủ tiếp khách của Mason, nhà tâm lý học là một con người khô khan. Ông ta cực kỳ sạch sẽ nhưng lại lắm gàu, với nhúng tóc chải ngang, che cái da đầu hói nhìn rõ bùng một. Chiếc chìa khóa Phi Beta Kappa móc trên dây đồng hồ. Ông ta ngồi xuống đối diện với Rendler ở bàn tiếp khách và có vẻ quen thuộc với căn phòng. Có một lỗ sâu đục trên quả táo trong tô trái cây và quả hạch ở phía ông ta. Tiến sĩ Doyle xoay cái lỗ sang phía khác. Sau cặp mắt kính, ông ta theo dõi Margot với chút ngạc nhiên và khoanh vùng vào vòng eo lúc ả lấy thêm 2 quả óc chó rồi trở về chỗ của ả gần bể cá. Tiến sĩ Doyle là trưởng khoa tâm lý học ở Đại học Baylor. Ông ta giữ cái ghế của nhà Verger. Mason nói với Rendler, tôi đã hỏi ông ấy về mối liên kết có thể có giữa bác sĩ Lecter và đặc vụ FBI Clarice Starling. Ông tiến sĩ. Từ chỗ ngồi, Doyle nhìn thẳng, cứ như thể đó là chỗ nhân chứng, và quay đầu về phía Mason như cách ông ta sẽ làm với một bồi thẩm viên. Rendler có thể nhìn thấy bên trong con người ông ta một phong cách được tập luyện, một tinh thần đảng phái cẩn trọng của một nhân chứng chuyên gia 2.000 đô một ngày. Ông Verger rõ là biết được trình độ của tôi. Ông có muốn nghe không? Doyle hỏi. Không, Rendler đáp. Tôi đã xem lại những ghi chú của người đàn bà tên là Starling trong cuộc thẩm vấn Hannibal Lecter, những lá thư hắn gửi cô ta và tư liệu ông cung cấp cho tôi về lý lịch của họ. Doyle bắt đầu. Đến đây, Rendler nhăn mặt lại. Mason bèn nói, tiến sĩ Doyle đã ký thỏa thuận giữ bí mật. Ông tiến sĩ, Cordell sẽ chiếu slide của ông lên màn hình khi ông muốn, Margot nói. Một chút về lý lịch trước. Doyle tham khảo ghi chú của mình. Chúng ta biết Hannibal Lecter sinh ra ở Lithuania. Cha hắn là một bá tước, một tước hiệu từ thế kỷ thứ 10. Mẹ hắn thuộc dòng dõi quý tộc Ý, một thành viên tộc Visconti. Trong thời kỳ Đức rút khỏi Nga, một số quân lính thuộc sư đoàn thiết giáp đóng ở gần Vilnius từ đường chính đã giết cả cha mẹ và gần hết người hầu. Bọn trẻ bị mất tích sau đó. Có 2 đứa là Hannibal và em gái hắn. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với em hắn. Điểm chính là Lecter là trẻ mồ côi giống như Clarice Starling. Cái này tôi đã nói với ông, Mason sốt ruột nói. Nhưng từ đó, ông đã kết luận được gì? Tiến sĩ Doyle hỏi. Tôi không nói đến sự cảm thông giữa 2 đứa trẻ mồ côi. Ông Verger, đây không phải là về cảm thông. Cảm thông không xen vào đây, và lòng thương bị bỏ chảy máu ngoài cát bụi. Hãy lắng nghe tôi. Những trải nghiệm thường tình của một đứa trẻ mồ côi đã cho bác sĩ Lecter khả năng thấu hiểu cô ta hơn, và sau cùng là có thể kiểm soát được cô ta. Hoàn toàn là về sự kiểm soát. Người đàn bà Starling sống cả thời thơ ấu trong các cô nhi viện, và từ những gì ông cho tôi biết thì không có bằng chứng nào cho thấy cô ta gắn bó với một người đàn ông nào cả. Cô ta sống với một người bạn cùng lớp cũ, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi. Rất có vẻ như là một vấn đề tình dục, Rendler nói. Nhà tâm lý học không mảy may liếc mắt đến Rendler. Rendler nghiễm nhiên bị gạt ra ngoài. Ông không thể quả quyết rằng tại sao 2 người lại sống với nhau. Đó là một trong những thứ bị che giấu, như Kinh Thánh đã nói, Mason nói. Starling trông khá ngon lành đấy chứ, nếu như các ông thích lúa mì, Margot lên tiếng. Tôi nghĩ sự hấp dẫn là từ phía Lecter chứ không phải cô ta. Randler nói, ông gặp cô ta rồi đó, đó là một con cá lạnh lùng. Cô ta là một con cá lạnh hả, ông Randler? Margot có vẻ thích thú. Cô nghĩ cô ta đồng tính chắc, Margot? Mason hỏi. Làm thế quái nào em biết được? Dù có là gì đi nữa, thì cô ta cũng xử sự theo cái kiểu, đó là việc của cô ta. Đó là ấn tượng của em. Em nghĩ cô ta cứng rắn, nhưng chỉ tỏ ra vậy thôi, chứ cô ta không phải là con cá lạnh lùng. Bọn em không nói chuyện nhiều, nhưng đó là những gì em rút ra được. Đó là trước khi anh cần em giúp anh. Mason, anh không ủng hộ em, anh nhớ không? Em sẽ không nói cô ta là con cá lạnh lùng. Con gái nhìn giống Stalin phải giữ vẻ xa cách, vì mấy thằng khốn lúc nào cũng ve vãn cô ta. Lúc này, Randler cảm thấy Margot nhìn mình hơi lâu, mặc dù hắn chỉ nhìn thấy dáng người của ả. Những tiếng nói trong phòng này mới đáng tò mò làm sao. Giọng FBI cẩn trọng của Randler, tiếng nói in tai thông thái rỡm của Doemlin, tiếng nói trầm vang của Mason với những âm bậc bị mất và âm suýt xì ra. Và Margot nữa, giọng của ả cứng đơ và hạ thấp, cái miệng nó cứng nhắc như một con ngựa non cáu kỉnh, lại có hơi hướng hận thù. Bên dưới tất cả là cái máy hỗn hển theo nhịp thở của Mason. Dựa trên biểu hiện tâm lý thần tượng người cha, tôi nghĩ thế này về cuộc sống riêng tư của cô ta. Doemlin tiếp tục. Tôi sẽ vào đề nhanh thôi. Bây giờ, chúng ta có 3 hồ sơ của bác sĩ Lecter về Clara Stalin, 2 lá thư và 1 bức vẽ. Bức vẽ cái đồng hồ chùa đóng đinh trên thánh giá là do hắn thiết kế hồi còn ở trong trại. Tiến sĩ Doemlin nhìn lên màn hình. Làm ơn chiếu hình giúp tôi. Từ ngoài phòng, Cordell bỏ một bức vẽ kỳ lạ lên màn hình đặt trên cao. Bản gốc vẽ bằng than trên giấy gói hàng. Bản sao của Mason tạo ra bằng máy in phơi và đường nét có màu xanh thâm tím. Hẳn cô bắt chước cái này, tiến sĩ Doemlin nói. Như các vị thấy, đây là chúa bị đóng đinh trên mặt đồng hồ và cánh tay của ngài xoay địa chỉ giờ giống như đồng hồ chuột Mickey. Thật ngộ nghĩnh vì bộ mặt với cái đầu quay ra trước là của Clara Starling. Hắn vẽ nó trong buổi thẩm vấn. Đây là hình của người đàn bà này. Các vị có thể xem. Cordell phải không? Cordell, làm ơn để hình lên. Rõ ràng, cái đầu Chúa Giê-xu là của Stalin. Một chỗ dị thường nữa là người bị đóng đinh vào thánh giá ở cổ tay, chứ không phải lòng bàn tay. Chính xác, Mason nói. Ông phải đóng đinh vào cổ tay và dùng vòng đệm to bằng gỗ, không thì nó sẽ bị lỏng và đồng đầy được. Idi Amin và tôi đã rất vất vả mới phát hiện ra khi chúng tôi diễn lại toàn bộ câu chuyện ở Uganda vào lễ phục sinh. Đức Chúa cứu sinh của chúng ta thật ra bị đóng đinh vào cổ tay. Tất cả những bức tranh Chúa bị đóng đinh đều sai hết. Đó là do dịch sai giữa kinh thánh Hebrew và Latin. Cảm ơn, tiến sĩ Doemlin nói không có chút thành ý. Chúa bị đóng đinh rõ ràng là biểu tượng cho một vật tôn kính bị phá hủy. Chú ý cánh tay làm kim phúc chỉ số 6, e lệ che đi âm hộ. Kim giờ chỉ số 9 hay quá một chút. Số 9 rõ ràng ám chỉ giờ truyền thống khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Và khi đặt 6 với 9 với nhau, chúng ta có số 69, một tư thế phổ biến trong quan hệ tình dục. Margot không nhìn được, phải cất lời. Để đáp lại cái liếc sắc bén của Doemlin, ả bóp vỡ hạt óc chó khiến vỏ rơi lách tách xuống sàn nhà. Giờ thì bắt đầu với bức thư bác sĩ Lecter viết cho Clara Starling. Cordell, anh để lên đi. Tiến sĩ Doemlin lấy chiếc bút laser trong túi ra. Các vị có thể thấy chữ viết tay mềm mại bằng bút viết ngòi vuông đều như máy. Các vị có thể thấy nét chữ viết tay như vậy trong bức thư của giáo hoàng thời Trung Cổ. Rất đẹp, nhưng đều một cách quái dị. Không có gì tự phát ở đây hết. Hắn đã có kế hoạch. Hắn viết lá thư đầu tiên không lâu sau khi đào tẩu và đã giết 5 người trên đường. Hãy đọc xem. Ừ, Clara, bầy cừu đã ngừng la hét chưa? Cô nợ tôi một thông tin. Cô biết đấy, đó là điều tôi muốn. Một mẫu quảng cáo trong tờ Times ấn hành toàn quốc và trên tờ Herald Tribune quốc tế trong ngày đầu tiên của tháng nào cũng được. Tốt hơn nên để trên tờ China Mail nữa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu câu trả lời là được và không được. Bầy cừu bây giờ sẽ im lặng. Tuy nhiên, Clara à, cô phải phán xét chính mình với tất cả lòng độ lượng của hầm ngục tại Treyarch. Cô phải giành lại nó hết lần này đến lần khác. Sự im lặng thiêng liêng, vì đó là cảnh ngộ đã lái cô đi. Khi cô còn thấy cảnh ngộ đó, thì cảnh ngộ đó chưa kết thúc. Không bao giờ kết thúc. Tôi không có ý định chọn cô, Clara. Thế giới thú vị hơn khi có cô trong đó. Hãy nhớ, cùng lịch sự với tôi như vậy nhé. Tiến sĩ Đô Em Liên để cặp kính không gọng lên trên mũi và hắn giọng. Đây là thí dụ cổ điển của thuật ngữ tôi đưa ra trong cuốn Thúc Bá Hệ đã xuất bản của mình. Giới văn chương cũng bắt đầu nhắc đến nó bằng cái tên thuyết Thúc Bá Hệ của Đô Em Liên. Có thể nó sẽ được kể đến trong cuốn Sổ Tay Thống Kê và Chẩn Đoán tới đây. Đối với những người không chuyên, nó được định nghĩa là giả bộ là một người đỡ đầu khôn ngoan và chu đáo để tiến xa trong âm mưu của mình. Tôi đoán rằng bản ghi chú vụ án câu hỏi về bì cù gào thét là nói về thời thơ ấu của Clara Starling. Lò giết mổ cù ở trại chăn nuôi tại Montana, gia đình đỡ đầu của cô ta. Tiến sĩ Đô Em Liên tiếp tục bằng giọng khô khan. Cô ta đang trao đổi thông tin với Lecter, Grenler nói. Hắn biết một số chuyện về kẻ giết người hàng loạt, Bill bò mòng. Lá thư thứ hai gửi đến 7 năm sau. Vẻ bề ngoài là một lá thư chia buồn và ủng hộ. Đô Em Liên nói. Hắn chế nhạo cô ta bằng cách dẫn cha mẹ cô ta ra. Những người mà cô ta rõ ràng tôn kính. Hắn gọi cha cô ta là người gác đêm chết toi và người mẹ là Hầu Phong. Và rồi hắn khoác cho họ những đức tính tuyệt vời cô ta có thể tưởng tượng được. Sau đó là khoác thêm những phẩm chất để bào chữa cho sự thất bại của cô ta trong sự nghiệp. Đây chính là tạo cảm tình, là kiểm soát. Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà Starling có một sự gắn bó kéo dài với cha cô ta. Một hình tượng. Điều đó đã khiến cô ta gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và có lẽ đã hướng cô ta tới bác sĩ Lecter qua một thứ thần giao cách cảm mà hắn túm lấy ngay vì cái tính tài ác của hắn. Trong lá thư thứ hai này, một lần nữa, hắn khuyến khích cô ta liên lạc với hắn bằng một mẫu quảng cáo cá nhân và hắn cung cấp một mã tên. Chú ơi, ông ta cứ tiếp tục. Bài nói thao thao bất tuyệt và tẻ nhạt là cực hình với Mason vì hắn sốt ruột không chịu được. Tiến sĩ, được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Mason cắt ngang. Margot, mở cửa sổ ra một lát đi. Tôi có nguồn tin mới về Lecter, tiến sĩ Đô Em Liên. Có người biết cả Starling và Lecter, thậm chí còn nhìn thấy họ cùng nhau. Và anh ta đã ở cùng Lecter lâu hơn ai hết. Tôi muốn ông nói chuyện với anh ta. Grenler vặn người trên trường kỷ. Ruột anh ta bắt đầu quặn lên vì anh ta biết việc này đang dẫn tới đâu. Chương 51. Mason nói vào máy bộ đàm xong thì một người cao lớn bước vào phòng. Anh ta cùng lực lượng như Margot và mặc đồ trắng. Đây là Barney, Mason nói. Anh ta phụ trách phòng bạo lực tại bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore trong 6 năm trời Lecter ở đó. Giờ thì anh ta làm việc cho tôi. Barney muốn đứng trước bệ cá với Margot, nhưng tiến sĩ Đô Em Liên lại muốn anh ở chỗ sáng. Anh lấy một chỗ bên cạnh Randler. Barney phải không? Nào, Barney, anh có bằng cấp gì? Tôi có bằng y tá thực hành. Anh là một y tá thực hành. Tốt, hết rồi à? Tôi có bằng cử nhân khoa nhân văn của trường cao đẳng báo chí Mỹ. Barney nói mà không biểu lộ cảm xúc gì. Và một chứng nhận tham gia trường khoa học tang lễ Cummins. Tôi là nhân viên xét nghiệm. Tôi học buổi tối trong thời gian ở trường y tá. Anh đã đạt được bằng y tá thực hành khi là một nhân viên nhà xác à? Vâng. Đem xác chết ra khỏi hiện trường và hỗ trợ pháp y. Trước đó, công ty hàng hải. À, và khi đang làm việc tại bệnh viện nhà nước, anh nhìn thấy Clara Starling và Hannibal Lecter giao tiếp với nhau. Ý tôi là, anh thấy họ nói chuyện với nhau. Có vẻ như họ. Hãy bắt đầu với chính những gì anh thấy, chứ không phải những gì anh nghĩ là anh thấy, được không? Mason cắt ngang. Anh ta đủ thông minh để đưa ra ý kiến của mình. Barney, anh biết Clara Starling phải không? Phải. Anh biết Hannibal Lecter 6 năm rồi. Đúng vậy. Vậy quan hệ giữa họ là gì? Đầu tiên, Randler thấy thật khó khăn mới nghe được cái giọng cao thô ráp của Barney. Tuy nhiên, chính Randler đã hỏi câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Lecter đã hành động khác đi trong buổi thẩm vấn với Starling, đúng không Barney? Đúng vậy. Hầu như hắn không có phản ứng gì với tất cả những người đến thăm, Bani nói. Thi thoảng, hắn sẽ mở mắt đủ lâu để sỉ nhục những kẻ nghiên cứu cố gắng nắm bắt đầu óc của hắn. Hắn đã làm cho một giáo sư đến thăm phải khóc thế. Hắn rất ngoan cố với Stalin, nhưng lại trả lời câu ấy nhiều hơn hầu hết mọi người. Hắn hứng thú với cô ấy. Cô ấy kích thích hắn. Như thế nào? Bani nhún vai. Hắn không được gặp phụ nữ. Cô ấy thực sự rất đẹp. Tôi không cần ý kiến của anh về việc đó, Rendler nói. Đó là tất cả những gì anh biết sao? Bani không trả lời. Anh ta nhìn Rendler như thể hai bán cầu não trái và phải của Rendler là hai con chó dính vào nhau. Margot bóp một quả óc chó nữa. Tiếp tục đi, Bani, Mason nói. Họ rất thẳng thắn với nhau. Hắn không cảnh giác vì thế. Ông sẽ có cảm giác hắn không hạ mình nói dối. Hắn không gì nói dối cơ, Rendler hỏi lại. Hạ mình, Bani đáp. Hạ mình, Margot Verger nói từ trong bóng tối. Hạ mình hay chiếu cố, ông Rendler ạ. Bani tiếp tục. Bác sĩ Lecter nói với cô ấy một vài điều không hay về bản thân cô ấy, và sau đó là những điều hay. Cô ấy có thể đối mặt với những mặt xấu, rồi thích thú hơn với những mặt tốt, vì biết rằng nó không phải chỉ là nhảm nhí. Hắn nghĩ rằng cô ấy quyến rũ và buồn cười. Anh có thể nhận thấy những thứ Hannibal Lecter thấy buồn cười sao? Tiến sĩ Doem liền nói. Làm sao anh biết được, hạ y tá Bani? Vì nghe thấy hắn cười, tiến sĩ Đâm Liên ngà. Ở trường y tá, chúng tôi được dạy một bài giảng tên là Trị bệnh và thái độ vui vẻ. Hoặc là Margot khịt mũi, hoặc là bể cá sau lưng ngã gây tiếng động. Hay lắm, Bani, kể chúng tôi nghe nốt đi, Mason nói. Vâng, thưa ông. Thỉnh thoảng về đêm, bác sĩ Lecter và tôi nói chuyện rất khuya, khi mà không gian trở nên im ắng. Chúng tôi nói về khóa học tôi đang tham gia và những chuyện khác nữa. Hắn. Có khi nào các anh nói về cái khóa đặt hàng qua mạng gì đó trong tâm lý học không? Doem Liên phải lên tiếng. Không, thưa ông, tôi không nghĩ tâm lý học là khoa học. Bác sĩ Lecter cũng vậy. Bani nhanh chóng tiếp tục trước khi máy hô hấp của Mason cho phép hắn thốt ra lời của trách. Tôi chỉ lặp lại những gì hắn nói với tôi. Hắn có thể thấy cô ấy sẽ trở thành thế nào. Cô ấy đáng yêu như con cọp con. Một con cọp con mà khi trưởng thành sẽ thành một con cọp lớn mà anh không thể chơi cùng nữa. Cô ấy có một vẻ nghiêm trang của loài cọp, hắn nói. Cô ấy có đầy đủ vũ khí ở dạng thu nhỏ và đang lớn dần lên. Và tất cả những gì cô ấy biết từ trước tới giờ chỉ là vật lộn với những con cọp con khác. Điều đó làm cho hắn buồn cười. Cùng cách họ bắt đầu cuộc thẩm vấn sẽ cho ông thấy điều gì đó. Đầu tiên hắn rất nhã nhặn, nhưng rồi lại đuổi cô ấy đi. Sau đó, khi cô ấy đang rời khỏi, thì một tên tù khác xịt tinh dịch vào mặt cô ấy. Việc này đã làm Lecter bối rối và ngượng ngùng. Đó là lần duy nhất tôi thấy hắn khó chịu. Cô ấy cũng thấy điều đó và cố lợi dụng nó. Hắn hâm mộ sự gan dạ của cô ấy, tôi nghĩ thế. Thái độ của hắn với tên tù đã xịt tinh dịch như thế nào? Họ có mối quan hệ nào không? Không hẳn thế, Bani nói. Bác sĩ Lecter giết hắn ngay trong đêm đó. Hai người họ ở hai buồng giam khác nhau mà, Doem Liên hỏi. Hắn đã làm cách nào? Ba buồng giam tách bạch ở hai phía đối diện của lối đi. Bani nói. Đang nửa đêm, bác sĩ Lecter nói chuyện với hắn một hồi, rồi bảo hắn nuốt lưỡi của chính mình. Vì lẽ đó mà Clara Starling và Hannibal Lecter trở nên thân nhau sao? Mason nói. Dưới một dạng hình thức hợp lý, Bani nói. Họ trao đổi thông tin. Bác sĩ Lecter cung cấp cho cô ấy những hiểu biết về tên giết người hàng loạt mà cô ấy đang săn lùng. Còn cô ấy trả lại bằng những thông tin cá nhân. Bác sĩ Lecter nói với tôi rằng Stalin gan dạ một cách liều lĩnh, dư nhiệt huyết, hắn bảo thế. Hắn cho rằng cô ấy dám hành động liều lĩnh nếu cô ấy nghĩ là công tác đó đòi hỏi vậy. Và một lần hắn nói rằng cô ấy khổ sở vì gu thẩm mỹ. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì. Tiến sĩ Doem Liên, hắn có muốn làm tình với cô ta hay giết chết, hang thịt cô ta hoặc gì đó không? Mason hỏi. Cố liệt kê hết những khả năng hắn có thể nhìn thấy. Có thể là cả ba, tiến sĩ Doem Liên nói. Tôi không muốn đoán cái thứ tự hắn muốn làm những việc đó. Tôi chỉ có thể nói với ông ý chính. Dù cho bao lá cải và những kẻ biết bao lá cải muốn lãng mạn hóa nó thế nào đi nữa, cứ cố làm thành người đẹp và quái vật, thì mục tiêu của hắn là hủy hoại cô ta, là nỗi thống khổ và cái chết của cô ta. Hắn đã phản ứng với cô ta hai lần, khi cô ta bị xúc phạm vì bị xịt tinh dịch lên mặt, và khi cô ta bị giày vò trên mặt báo sau khi bắn mấy người kia. Hắn đến trong cái lốp của một cố vấn, nhưng nỗi đau đớn mới làm hắn hứng thú. Khi lịch sử của Hannibal Lecter được viết ra, và nó sẽ được viết ra, chuyện này sẽ được ghi lại như một trường hợp của thuyết thúc bá hệ của Doemlin. Để lôi kéo hắn, cô ta phải đau khổ. Một nếp nhăn xuất hiện trên khoảng sân căng rộng giữa hai con mắt của Barney. Ông Verger, vì ông đã hỏi, tôi có thể nói thêm gì ở đây không? Anh không chờ ai cho phép. Trong trại, bác sĩ Lecter phản ứng với cô ấy khi cô ấy vẫn bình tĩnh đứng đó, lau mặt và làm việc của mình. Trong thư, hắn gọi cô ấy là chiến binh và chỉ ra là cô ấy đã cứu đứa trẻ trong vụ bắn nhau. Hắn ái mộ và tôn trọng sự can đảm và tính kỷ luật của cô ấy. Chính hắn đã nói rằng hắn sẽ không thay đổi ý kiến. Có một điều hắn không làm, đó là nói dối. Đó chính xác là suy nghĩ của loại báo lá cải tôi đang nói đến, Doemlin nói. Hannibal Lecter không có những cảm xúc như là ái mộ hay tôn trọng. Hắn không cảm thấy ấm áp hay yêu thương gì. Đó là một sự hoang tưởng lãng mạn và nó cho thấy sự nguy hiểm của việc ít học. Tiến sĩ Doemlin, ông không nhớ tôi đúng không? Barney nói, tôi phụ trách phòng bạo lực khi ông cố gắng nói chuyện với bác sĩ Lecter. Rất nhiều người cố làm điều đó. Nhưng theo như tôi nhớ thì ông chính là người đã khóc lóc khi rời khỏi. Lúc đó, hắn phê bình cuốn sách của ông trong tờ Tâm lý học Mỹ. Tôi không trách ông được nếu lời phê bình làm cho ông khóc. Đủ rồi, Barney, Mason nói. Xem lại bữa trưa cho tôi đi. Một kẻ tự học nửa vời, không còn gì tệ hơn thế. Doemlin nói khi Barney đã ra khỏi phòng. Tiến sĩ, ông không nói với tôi là ông đã từng phỏng vấn Lecter, Mason nói. Khi đó, hắn bị rối loạn tâm lý và tôi không thu thập được gì. Và việc đó làm cho ông khóc sao? Đó không phải sự thật. Và ông bác bỏ những gì Barney nói. Anh ta cũng lừa bịp như con nhỏ đó. Có lẽ Barney cũng thích Stalin, Randler nói. Margot cười với chính mình nhưng đủ lớn để Randler nghe được. Nếu ông muốn làm cho Clara Stalin lôi cuốn bác sĩ Lecter, hãy để hắn thấy cô ta đau khổ, Doemlin nói. Hãy để cho sự hủy hoại hắn trông thấy gợi lên sự hủy hoại hắn có thể gây ra. Việc thấy cô ta bị thương với bất kỳ cách tượng trưng nào cũng sẽ kích động hắn như là thấy cô ta thủ dâm. Khi con cáo nghe tiếng thét của một con thỏ, nó sẽ chạy đến nhưng không phải để giúp đỡ. Chương 52. Tôi không thể giao Clara Stalin, Randler nói khi Doemlin đi khỏi. Tôi có thể nói cho ông biết cô ta đang ở đâu, nhưng tôi không thể kiểm soát công vụ của FBI. Và nếu FBI để cô ta ra làm mồi, họ sẽ bảo vệ cô ta, tin tôi đi. Randler chỉ tay vào trong bóng tối của Mason để nói suy nghĩ của hắn. Ông không thể xen vào vụ đó được đâu. Ông không thể bén mảng tới vòng bảo vệ đó và chạm trán với Lecter. Mấy tên theo dõi sẽ phát hiện ra người của ông ngay. Thứ hai, FBI sẽ không chủ động khởi xướng trừ phi hắn liên lạc với cô ta lần nữa hay có bằng chứng là hắn đã đến gần. Hắn đã từng viết cho cô ta trước đó nhưng chưa bao giờ tới gặp. Sẽ phải tốn ít nhất 12 người để giám sát cô ta và như vậy rất tốn kém. Sẽ tốt hơn nếu như ông không lôi cô ta thoát khỏi rắc rối trong vụ bắn nhau. Sẽ rất rách việc nếu đảo ngược tình thế rồi lại cố treo cổ cô ta lần nữa. Nên sẽ và có thể, Mason nói sau khi suy tính kỹ càng. Âm S được phát ra khá tốt. Margot, xem trong tờ báo Milan Della Sera ngày thứ bảy sau ngày Pazzi bị giết, kiểm tra bài đầu tiên trong cột rao vặt, đọc lên đi. Margot cầm tờ báo chỉ chích chữ giơ lên ánh đèn, viết bằng tiếng Anh, gửi tới AA Aaron, nhắn là hãy từ thú tại một cơ quan chính quyền gần nhất, kẻ thù đang ở gần. Hannah. Ai là Hannah? Đó là tên con ngựa của Stalin hồi còn bé, Mason nói. Đó là một lời cảnh báo của Stalin tới Lecter. Trong thư, hắn nói với cô ta làm sao để liên lạc với hắn. Randler đứng dậy. Mẹ kiếp, không lẽ nào cô ta đã biết về Florence? Nếu đã biết, chắc hẳn cô ta cũng biết tôi đã đưa những thứ này cho ông. Mason thở dài, băn khoăn không biết Randler có đủ thông minh để làm một chính trị gia có ích. Cô ta không biết gì cả. Tôi đã đăng quảng cáo trên tờ là Naziwan, Della Sera và Heran Tribal quốc tế vào cái ngày sau khi chúng ta hành động với Lecter. Bằng cách đó, nếu chúng ta thất bại, hắn sẽ nghĩ là Stalin đã cố giúp hắn. Chúng ta vẫn còn một ràng buộc nữa với hắn qua Stalin. Không ai nhận ra điều đó cả. Không, ngoài trừ có lẽ là Hannibal Lecter. Có lẽ hắn sẽ cảm ơn cô ta vì chuyện đó, bằng thư hay tận mặt, ai mà biết được. Bây giờ thì hãy nghe tôi. Ông vẫn còn kiểm soát thư từ của cô ta chứ? Randler gật đầu. Chắc chắn rồi, nếu hắn gửi gì cho cô ta, ông sẽ thấy trước cả cô ta. Hãy nghe kỹ điều này, Randler. Dựa theo cách một quảng cáo này được đặt hàng và trả tiền, Clara Stalin không thể chứng minh là cô ta không tự mình đăng nó, và đó là một trọng tội. Như thế là dính chạm rồi. Bằng việc đó, ông có thể đánh gục cô ta, Randler. Ông biết là FBI sẽ chửi ông thế nào khi ông rời khỏi đó. Ông có thể chỉ là rác rưởi. Cô ta sẽ không thể lấy được giấy phép mang vũ khí giấu kín. Ngoài tôi ra, không có ai giám sát cô ta cả. Và Lecter sẽ biết cô ta ở ngoài một mình. Chúng ta sẽ thử mấy thứ trước. Mason ngừng lại để thở rồi lại tiếp tục. Nếu chúng không hiệu quả, chúng ta sẽ làm như đôi em Liên nói và khiến cô ta khốn khổ với mẫu quảng cáo này. Làm cho cô ta đau khổ. Mẹ kiếp, ông có thể đập cô ta ra làm hai mảnh với mẫu quảng cáo đó. Giữ lại cái nửa có còn bướm, đó là lời khuyên của tôi. Nửa kia thì nghiêm chỉnh đến Chúa cũng nản. Bỏ mẹ, tôi không có ý bán bổ đâu. Chương 53. Clara Stalin đang chạy băng qua đám lá rơi trong công viên quốc gia Virginia, cách nhà cô một tiếng đồng hồ. Một nơi cô ưa thích. Không có bóng ai khác trong công viên vào ngày mùa thu giữa tuần này. Một ngày cần được nghỉ ngơi. Cô chạy theo con đường quen thuộc trên những ngọn đồi rậm rạp bên cạnh sông Shenandoah. Không khí ấm lên như mặt trời buổi sớm trên đỉnh đồi và trong những thung lũng đột nhiên mát lạnh. Đôi lúc không khí vừa ấm trên mặt cô lại vừa mát ở chân cô cùng một lúc. Trong những ngày này, mặt đất bên dưới Stalin khi cô bước đi không hoàn toàn bình lặng. Nó có vẻ vững vàng hơn khi cô chạy. Stalin chạy băng qua ngày chói chang, nắng rực rỡ nhảy nhót xuyên qua đám lá. Con đường lốm đốm hạt nắng. Vài chỗ khác lại in sọc mấy bóng cây dưới vầng mặt trời còn thấp của buổi sớm. Phía trước cô là ba con nai. Hai con cái và một con đực bất chợt bị giật mình tránh đường bằng một cú nhảy đẹp đến ngỡ ngàng. Những cái đuôi võng lên trắng muốt trong chốn thâm u rừng thẳm. Cảm thấy hân hoan, Stalin cũng nhảy lên. Bất động như một hình người trên thảm thêu trung cổ. Hannibal Lecter ngồi giữa đám lá rụng trên ngọn đồi phía trên con sông. Hắn có thể thấy hơn 130 mét của con đường chạy. Ống nhòm của hắn có tấm che tự chế bằng giấy để phản quang. Đầu tiên, hắn thấy con nai giật mình nhảy qua mặt hắn lên ngọn đồi. Và rồi, lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, hắn nhìn thấy Clara Stalin trọn vẹn. Sau cặp kính, mặt hắn không biến sắc, nhưng lỗ mũi hắn nở ra hít vào một hơi sâu, tự như hắn ngửi thấy mùi hương của cô từ xa. Luồng khí hắn hít vào mang mùi lá khô với một chút hương quế, mùi lá mục bên dưới, mùi quả sôi rừng chớm thối, mùi phân thỏ từ xa bay lại, mùi xạ hương nồng của gia sóc bị xé vụn bên dưới lớp lá. Tuy nhiên, không phải là mùi hương của Stalin mà hắn có thể xác định ở bất cứ đâu. Hắn thấy con nai nhảy lên đằng trước cô và thấy chúng bật thật xa sau khi đã ra khỏi tầm mắt cô. Cô nằm trong tầm nhìn của hắn chưa đầy một phút, chạy nhẹ nhàng chứ không phải đang đánh vật với mặt đất. Một chai nước đặt trong túi nhỏ đeo trên vai. Ngược sáng, ánh sáng buổi sớm phía sau làm nhòa đi dáng cô, như thể cô bị phủ bụi một lớp phấn trên da. Theo dõi cô, ống nhòm của Lecter thu được một tia sáng từ mặt nước phía xa, làm cho hắn thấy toàn đốm là đốm trong một lúc. Cô mất hút khi con đường dốc xuống chạy ra xa. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là sau gáy cô, cái đuôi ngựa lúc lắc qua lại như đuôi một chú nai trắng. Bác sĩ Lecter vẫn đứng im chứ không cố theo cô. Hình ảnh cô đang chạy hiện lên rõ mùng một trong đầu hắn. Cô sẽ chạy trong đầu hắn, miễn là hắn vẫn muốn thế. Đây là hình bóng thật của cô lần đầu tiên trong 7 năm qua, nếu không tính đến những hình ảnh trên báo lá cải. Không tính đến những lần ghé đầu ra nhìn từ trong xe. Hắn nằm xuống lá, gối đầu lên tay ngắm nhìn tán lá mỏng của một cây phong trên cao đang rung rinh trên nền trời. Bầu trời tối đến mức gần như tím thẫm. Tím thẫm. Chùm nho dại hăng hái lúc leo lên chỗ này đây cũng màu tím. Những quả nho căng tròn còn bám bụi giờ đã bắt đầu teo lại. Ăn xong vài quả, hắn bóp một ít ra lòng bàn tay rồi liếm thứ nước đó như một đứa trẻ liếm cả lòng bàn tay mình. Tím thẫm. Màu tím thẫm trong vườn cà. Giữa trưa, không có chút nước nóng nào trong chòi săn ở trên cao, nên y tá của Misha phải đem chậu đồng vào trong bếp để mặt trời hong nóng nước tắm cho đứa bé 2 tuổi. Misha ngồi trong cái chậu sáng bóng, giữa đám rau quả dưới ánh mặt trời ấm áp, cải trắng và bươm bướm xung quanh nó. Nước chỉ sâu đủ ngập tới cặp chân mụm mỉm của nó, nhưng người anh trai nghiêm nghị Hannibal và con chó to đã được cắt đặt nghiêm chỉnh để canh chừng con bé, trong khi người y tá vào trong lấy tấm mền. Đối với một số người giúp việc, Hannibal Lecter là một đứa trẻ đáng sợ, dữ dội một cách đáng sợ và có hiểu biết siêu nhiên. Nhưng hắn không hề đáng sợ với người y tá già thạo việc và cũng không đáng sợ với Misha. Cô nhóc hay đặt bàn tay thơ bé xòe thật rộng lên má hắn và cười lớn vào mặt hắn. Misha với tay qua người hắn lấy mấy quả cà tím mà nó rất thích ngắm dưới ánh mặt trời. Mắt nó không có màu hạt dẻ giống anh trai Hannibal mà có màu xanh da trời. Và khi nhìn vào những quả cà tím, đôi mắt nó như hút lấy màu từ đó mà sậm màu lại. Hannibal Lecter biết màu đó là niềm say mê của Misha. Sau khi nó được bế vào trong và người phụ bếp đi ra, vừa cào nhàu vừa đổ thau nước vào vườn. Hannibal quỳ bên cạnh luống cà, đám bong bóng xà phòng để những hình ảnh phản chiếu tím và xanh lá cho đến khi vỡ ra trên đất xới. Lấy ra một con dao bỏ túi, hắn cắt cuốn quả cà rồi cầm khăn tay chùi sạch quả cà ấm áp hơi nắng trong tay. Ấm như một con thú khi hắn cầm nó đến phòng của Misha để ở chỗ con bé nhìn thấy được. Misha yêu màu tím thẫm, màu của trái cà tím hồi con bé vẫn còn sống. Hannibal Lecter nhắm mắt để lại nhìn thấy con nai phóng đi trước mặt Stalin, nhìn thấy cô phóng xuống con đường, ánh mặt trời vàng tràn ngập đằng sau. Nhưng đó là một con nai khác, một con nai nhỏ với cung tên trên mình, đang kéo căng cái dây buộc quanh cổ trong khi chúng dắt nó đến chỗ cái rìu. Con nai nhỏ chúng đã sơi tái trước khi ăn thịt Misha, và hắn không thể ngồi im được nữa. Hắn đứng dậy, hai bàn tay và miệng dính đầy màu tím của nho rừng. Miệng hắn há ra như một cái mặt nạ Hy Lạp. Hắn nhìn theo Stalin xuống con đường. Hắn hít một hơi thật sâu qua mũi để lấy hương vị trong sạch của cánh rừng. Hắn nhìn chăm chú vào chỗ Stalin đã biến mất. Con đường của cô đi qua dường như sáng hơn khu rừng xung quanh. Như thể cô đã để lại một nơi sáng chói phía sau. Hắn leo thật nhanh lên đỉnh và hướng thẳng xuống đồi ở mé bên kia. Về phía bãi đầu xe gần chỗ cắm trại nơi hắn để chiếc xe tải. Hắn muốn rời khỏi công viên trước khi Stalin quay lại. Xe của cô đậu cách đó hơn 3 km, chỗ khu chính gần chờ gác rừng đã đóng cửa vào mùa này. Cần tối thiểu 15 phút thì cô mới chạy trở lại xe được. Bác sĩ Lecter đậu xe bên cạnh chiếc Mustang và cứ để xe hắn nổ máy. Hắn đã có vài cơ hội xem xét xe của cô ở chỗ đậu của tiệm tạp hóa gần nhà cô. Miếng vé nằm giảm giá của công viên quốc gia dán trên cửa sổ chiếc Mustang cũ của Stalin giúp Hannibal Lecter biết cô hay tới nơi này. Hắn đã mua bản đồ công viên ngay tức thì và nhận nhà khám phá nó. Chiếc xe đã bị khóa, chệm chệ trên mấy cái bánh to giống như đang ngủ. Chiếc xe của cô làm hắn thích thú. Nó kỳ dị và hiệu quả kinh khủng. Trên tay nắm cửa xe bằng chrome, ngay cả khi cúi sát, hắn cũng không ngửi thấy gì. Hắn mở cây mở khóa bằng thép dẹp ra, luôn vào bên trong cánh cửa phía trên ổ khóa. Chuông báo động, có hay không? Tách một cái, không có. Bác sĩ Lecter leo vào trong xe, vào trong không gian đầy mùi của Clarice Starling. Vô lăng dày bọc da có chữ Momo ở trên trục. Hắn nhìn vào chữ đó, đầu nghiêng qua như một con vẹt, còn hai môi chúng thành hình chữ Momo. Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hít thở. Lông mày nhướng lên, như thể đang lắng nghe hòa nhạc. Sau đó, như là vật có trí óc, cái đầu lưỡi nhọn màu hồng của hắn thè ra như con rắn nhỏ tìm đường ra khỏi khuôn mặt hắn. Sắc mặt không đổi, như thể không nhận thức được chuyển động của mình. Hắn cúi người về trước, tìm cái vô lăng da qua mùi của nó, rồi lấy cái lưỡi cong liếm vòng quanh nó. Lưỡi hắn khung lại chỗ vết tì ngón tay ở mặt dưới vô lăng. Hắn liếm vào vị trí 2 giờ bị bong nhẵn trên vô lăng mà bàn tay cô đặt lên. Rồi hắn dựa lưng lại vào ghế, lưỡi thụt vào chỗ cũ. Cái miệng hắn ngậm lại, đồng đầy như đang thưởng thức rượu. Hắn hít một hơi sâu và giữ lấy trong lúc đi ra, rồi khóa chiếc Mustang của Clara Stalin lại. Hắn không thở ra. Hắn giữ cô lại trong miệng, trong phổi, cho đến khi chiếc xe tải cũ kỹ của hắn ra khỏi công viên. Chương 54. Châm ngôn của khoa học hành vi là ma cà rồng thì ở địa phương, trong khi kẻ ăn thịt người thì rải rộng ra khắp cả nước. Đời sống du mục này là đặc trưng của bác sĩ Lecter. Thành công của hắn trong việc né tránh những cơ quan có thẩm quyền chủ yếu nhờ vào chất lượng của những giấy tờ tùy thân dài hàng giả của hắn, sự săn sóc để duy trì chúng, và lúc nào hắn cũng sẵn tiền. Việc di chuyển thường xuyên và ngẫu nhiên không có gì liên quan. Với hai cái chứng minh thư dùng luân phiên được tạo ra từ lâu, mỗi cái đều có độ đáng tin tuyệt hảo, cộng thêm cái thứ ba để quản lý xe cộ. Hắn dễ dàng lót cho mình một cái ổ thoải mái tại nước Mỹ trong vòng một tuần sau khi đến đây. Hắn chọn Maryland, khoảng một giờ lái xe từ phía nam đến trang trại Muskrat của Mason Verger, và khá tiện lợi khi đến những chốn biểu diễn âm nhạc, nhà hát ở Washington và New York. Khi hắn lộ mặt, không có gì để thu hút chú ý, và hai cái chứng minh thư chính của hắn đều có khả năng cao vượt qua kiểm duyệt tiêu chuẩn. Sau khi ghé thăm một trong những hộp khóa của mình ở Miami, hắn thuê một căn nhà xinh đẹp xa xôi trên bờ biển Chesapeake của một gã vận động hành lang người Đức. Với cuộc gọi có nhạc chuông đặc trưng chuyển tiếp từ hai máy điện thoại trong một căn hộ rẻ tiền ở Philadelphia, hắn có thể cung cấp một lý lịch sáng chói bất kỳ lúc nào cần thiết mà không cần rời khỏi sự tiện nghi của ngôi nhà mới. Luôn trả tiền mặt, hắn nhanh chóng có được vé hạng nhất từ những kẻ phe vé để tham dự những buổi giao hưởng, ba lê, nhạc thính phòng mà hắn thích. Một trong những thứ đáng mơ ước ở ngôi nhà mới của hắn là cái gara đôi có xưởng và những cửa nâng đẹp mắt. Ở đó, hắn để hai chiếc xe. Một chiếc bán tải Chevrolet 6 năm tuổi có một khung ống bắt qua thùng xe và gắn Eto hắn mua của một thợ sửa ống nước và một thợ sơn nhà. Một chiếc xe mùi kín siêu nạp Jaguar thuê qua một công ty cổ phần ở Delaware. Cái xe tải của hắn mỗi ngày là có một bề ngoài khác nhau. Hắn có thể để vào trong thùng xe hay trên khung ống những dụng cụ như cái thang của người thợ sơn nhà, ống nước, PVC, một cái bếp nướng và một bình ga. Sau khi sắp xếp đời sống đâu vào đấy, hắn tự thưởng cho mình một tuần lễ âm nhạc và du hí bảo tàng ở New York và gửi những cuốn catalog của những buổi trình diễn nghệ thuật hay nhất cho người anh họ Banthus, một họa sĩ nổi tiếng ở Pháp. Tại cửa hàng Sotheby's ở New York, hắn mua hai nhạc cụ tuyệt hảo. Cả hai đều là hàng hiếm. Cái đầu tiên là một cây đàn clavico kiểu Fender thế kỷ 18, gần giống như cây 1745 Duncan của bảo tàng Smithsonian, với một dãy phím cao để chơi nhạc bass. Đó là một vật kế vị đáng giá thay cho cây Gravi Cembalo của hắn ở Florence. Cái kia là một nhạc cụ điện có từ rất sớm, một chiếc theremin do chính giáo sư theremin sản xuất vào những năm 1930. Theremin đã lôi cuốn bác sĩ Lecter từ lâu. Hồi còn bé, hắn từng làm một cái. Nó được chơi bằng cách di chuyển tay trong một điện trường. Chỉ cần di chuyển tay là có thể tạo ra âm thanh. Giờ đây, hắn đã ổn định mọi thứ và có thể thư giãn. Sau buổi sáng trong rừng, bác sĩ Lecter lái xe về nhà, đến nơi trú ẩn xinh đẹp của hắn ở bờ biển Maryland. Hình ảnh Clara Stalin chạy băng qua đám lá rơi trên lối mòn trong rừng, giờ đã khắc rõ trong cung điện ký ức của tâm trí hắn. Đó là một nguồn khoái cảm đối với hắn, có thể chạm tới chỉ trong một giây bắt đầu từ tiền sảnh. Hắn nhìn thấy Stalin chạy, và ký ức trực quan của hắn thật đáng ngưỡng mộ, khi hắn có thể tìm kiếm trong khung cảnh những chi tiết mới. Có thể nghe tiếng những con hươu đuôi trắng to lớn khỏe mạnh nhảy vượt qua hắn để lên dốc. Thấy nhiều cục chai ở cùi chỏ chúng. Một lá cỏ trên lông bùn của con ở gần nhất. Hắn đã lưu giữ cái ký ức này trong một căn phòng cung điện đầy nắng, xa hết mức có thể, từ chỗ con nai nhỏ bị thương. Lại về nhà rồi. Cánh cửa gara hạ xuống, tạo ra tiếng rền nhỏ đằng sau chiếc xe bán tải. Khi cánh cửa nâng lên lần nữa vào đúng giờ ngọ, chiếc Jaguar đen chạy ra, chở tay bác sĩ diện đồ vào thành phố. Bác sĩ Lecter rất thích mua sắm. Hàng lái thẳng đến Hamacher Schleimer, nhà cung cấp phụ tùng thể thao, phụ kiện trong nhà cao cấp và thiết bị nấu nướng, và hắn nhẫn nhơ trong đó. Vẫn mang tâm trạng trong rừng, với một cây thước bỏ túi hắn đo đạc ba cái giỏ lớn dùng khi đi cắm trại. Cả ba đều đang bằng mây được quét sơn, qua bằng da và những mối nối bằng đồng đặc. Cuối cùng, hắn chọn một cái giỏ cỡ trung bình vì nó chỉ cần chứa đủ một người. Chiếc giỏ mây chứa một bình giữ nhiệt, một cái cốc vải nồi đồng cối đá, đồ sứ tốt và dao nĩa bằng thép không gỉ. Cái giỏ chỉ bán chung với đồ phụ kiện, mà bắt buộc phải mua chúng. Trong những điểm dừng chân mua sắm tiếp theo ở Tiffany và Christopher, thầy bác sĩ có thể thay thế những cái đĩa picnic nặng trịch bằng đồ sứ Guienne của Pháp, có họa tiết theo đề tài, vẽ lá và chim. Ở Christopher, hắn chọn được một bộ đồ ăn bằng bạc thế kỷ 19, theo kiểu Cardino mà hắn thích. Logo nhà sản xuất rập trên lòng muỗng. Phía dưới cán muỗng có cái đuôi chuột Paris. Mấy cái nĩa cong vểnh lên, răng cách xa nhau, và những con dao có cán rất vừa ý, dài đến lòng bàn tay. Những dụng cụ này cầm trên tay, cứ như những khẩu súng, dùng trong cuộc đọ súng tay đôi tuyệt hảo. Về đồ pha lê, tay bác sĩ đắn đo giữa những kích cỡ ly rượu khai vị. Cuối cùng, hắn chọn một cái ly ba lùn ống khói để uống brandy. Nhưng ly rượu vang thì không có gì để cân nhắc. Tay bác sĩ chọn ly của hãng Riedel và mua hai cỡ đủ rộng để mũi có thể cúi vào trong miệng ly. Tại Christopher, hắn cũng tìm thấy khăn trải bằng vải lanh màu trắng sữa và những cái khăn ăn thêu hoa tuyệt đẹp với một đóa hồng damas bé xíu như giọt máu ở góc khăn. Bác sĩ Lecter thấy trò chơi với đồ damas thật thú vị, bèn mua luôn 6 cái khăn ăn để luôn có cái dùng khi những cái khác giặt còn chưa khô. Hắn mua hai bếp ga du lịch xịn 35.000 BTU, loại dùng để nấu tại bàn ăn trong nhà hàng. Một cái chảo chiên bằng đồng được làm rất tinh xảo và một cái xông làm nước sốt. Cả hai đều sản xuất cho công ty Dehi Lerin ở Paris và hai cái phới đánh trứng. Hắn không tìm thấy dao bằng thép carbon mà hắn thích dùng hơn là loại bằng thép không gỉ. Hắn cũng không tìm thấy mấy loại dao chuyên dụng hắn buộc phải bỏ lại ở Florence. Trạm dừng cuối cùng là một công ty cung cấp dược phẩm cách bệnh viện đa khoa Mercy không bao xa. Ở đó, hắn mua được một món hời. Một cái cưa mổ xác Striker gần như mới tinh, bỏ vừa vào và cắm trại chỗ bình giữ nhiệt. Nó vẫn còn bảo hành, đi kèm với lưỡi cưa đa năng và lưỡi cưa sò, cũng như một cái khóa sò. Những thứ này gần như đã đủ cho bộ đồ nghề nấu nướng của hắn. Cánh cửa kiểu Pháp của bác sĩ Lecter mở ra khoảng không mát lạnh buổi tối. Bờ vịnh đèn lấp lánh ánh bạc dưới trăng và những bóng mây chuyển động. Hắn rót rượu vang vào cái ly mới, rồi đặt lên chân nến bên cạnh cây đàn clavico. Mùi rượu lẫn với mùi không khí mặn. Bác sĩ Lecter có thể tận hưởng nó mà không cần nhấc tay khỏi phím đàn. Trong đời mình, hắn đã từng sở hữu đàn clavico, đàn vigino và những loại đàn phím lâu đời khác. Hắn thích âm thanh và cảm giác của cây đàn clavico hơn vì nó không thể điều chỉnh âm thanh của những sợi dây được gãy lên. Tiếng nhạc vang lên như thật, đột ngột và trọn vẹn. Bác sĩ Lecter ngắm cây đàn, mở ra và nắm tay lại. Hắn tiếp cận cây clavico mới tậu mà như tiếp cận một kẻ xa lạ quyến rũ bằng một nhận xét hời hợt. Hắn chơi một khúc của Henry VIII, cây nhựa ruồi xanh tươi. Được cổ vũ, hắn chơi tiếp bản sonata cùng si giáng trưởng của Mozart. Hắn và cây clavico vẫn chưa thân thiết, nhưng phản ứng của nó dưới tay nói cho hắn biết rằng cả hai sẽ sớm thân nhau thôi. gió thổi làm nến cháy bùng lên. Nhưng mắt bác sĩ Lecter đã nhắm lại tránh ánh sáng. Khuôn mặt hắn ngẩng lên trong khi hắn đang chơi đàn. Bàn tay xòe rộng của Misha phẩy phẩy cho bong bóng trên miệng chậu bay lên. Và khi hắn bắt đầu chơi phần thứ ba, xuyên qua cánh rừng bay là là, Clara Stalin đang chạy liên tục. Tiếng lá sột soạt dưới chân cô, tiếng gió vi vu trên những tán cây đang mùa lá chín, và ba con hươu nhảy phía trước cô, một hươu đực và hai hươu cái, nhảy qua lối mòn như trái tim nhảy múa. Mặt đất đột nhiên lạnh hơn và những người đàn ông rách rưới dẫn con hươu nhỏ ra khỏi rừng. Một mũi tên cắm trên người nó. Con hươu giằng co sợi dây thừng xoắn quanh cổ. Và mấy gã đàn ông kéo con hươu bị thương để khỏi phải vác nó đến chỗ cái rìu. Tiếng nhạc vang rền tắt ngấm trên tuyết máu me. Bác sĩ Lecter nằm mép ghế. Hắn thở sâu, đặt tay lên bàn phím, cố gắng đàn một tiết nhạc, rồi hai tiết, và để chúng vang vào im lặng. Hắn thét một tiếng mỏng và cao, rồi ngưng đột ngột như tiếng nhạc. Hắn ngồi thật lâu, đầu gục vào bàn phím. Hắn đứng dậy, không gây ra tiếng động, rời khỏi phòng. Không thể nhận ra hắn đang ở đâu trong ngôi nhà tối đen. Gió thổi từ vịnh Chesapeake mạnh dần lên, quất vào ánh nến cho đến khi chúng tắt phục. Hát bằng dây của cây đàn clavico trong bóng tối. Giờ đây là một giai điệu bất chợt. Giờ đây là một tiếng thét mỏng vọng về quá khứ xa xăm. Kết thúc chương 54. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 55 trong audio tiếp theo.